Thần y vô song, chương 29, 29, việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lưu, tôi rất xin lỗi, 20 chai Mao Đài 5 sao cuối cùng trong cửa hàng của chúng tôi đều được khách ở phòng riêng số 6 mua hết. Tôi đổi một loại rượu khác cho anh nhé. Đổi ư, đổi thế nào? Các loại rượu khác có thể tốt bằng Mao Đài 5 sao không? Nói chuyện với người trong phòng số 6 để anh ta không mở mấy chai Mao Đài 5 sao đó, đưa tất cả cho tôi. Việc này không dễ giải quyết đâu. Anh Lưu, xin anh đừng làm khó tôi chỉ là một nhân viên thôi. Uông Đức ở trong phòng riêng nghe được có người đang cố cướp rượu Mao Đài của mình lập tức trở nên tức giận. Anh ta lao ra khỏi phòng riêng và hét lên, anh là ai, tại sao tôi phải đưa rượu cho anh? Kết quả khi nhìn thấy anh Lưu này, anh ta sửng sốt. Lưu Trấn Đông, hóa ra là anh à. Uông Đức, chuyện gì thế? Anh đang chiêu đãi khách ở Hòa Thịnh lâu à? Hóa ra Lưu Trấn Đông này là đồng nghiệp của Uông Đức. Uông Đức là giám đốc bộ phận mua sắm của tập đoàn Hoành Phi, và Lưu Trấn Đông là giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Hoành Phi. Hai người là đối thủ cạnh tranh, quan hệ tương đối kém. Uông Đức, tôi đã mời một số vị khách quý, họ sắp tới đây. Anh đã mua hết rượu thượng hạng ở Hòa Thịnh lâu. Anh muốn tôi mang loại rượu gì đến để chiêu đãi các vị khách quý đây? Lưu Trấn Đông đè nén tức giận, thương lượng nói. Nếu không, anh có thể nhường cho tôi những chai Mao Đài 5 sao chưa mở ra kia. Tôi sẽ bồi thường anh gấp 3 lần giá thị trường. Quên đi, chút tiền bồi thường ấy của anh, tôi thấy chướng mắt đấy. Uông Đức, anh tuyệt đối không được đắc tội với những vị khách quý mà tôi đã mời. Lưu Trấn Đông trầm giọng nói, nếu không cho tôi rượu ngon thì anh nhất định sẽ hối hận. Trong lòng Uông Đức cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng nếu Uông Đức nhường rượu ngon cho Lưu Trấn Đông thì thể diện của Uông Đức sẽ không giữ nổi. Giữa lúc hai người đang bế tắc thì có tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông sốt ruột nói. Lưu Trấn Đông, cậu đang làm gì vậy? Tôi bảo cậu đi lấy mấy bình rượu ngon nhưng cậu ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa lấy được à? Chủ tịch Trần, ông đến vừa kịp lúc, Uông Đức mua hết rượu ngon. Tôi để anh ta nhường rượu ngon cho tôi nhưng anh ta có chết cũng từ chối. Lưu Trấn Đông liếc nhìn Uông Đức, nhân cơ hội cáo. Trạng, Trần, Chủ tịch Trần, khuôn mặt của Uông Đức tái nhợt vì sợ hãi. Hóa ra Chủ tịch Trần này là ông chủ lớn của Uông Đức và là chủ tịch của tập đoàn Hoành Phi, Trần Hoành Phi. Uông Đức, tối nay tôi định chiêu đãi gia đình anh họ tôi. Nghe nói cậu đã mua hết rượu ngon ở đây, có thể cho tôi mấy chai được không? Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Đương nhiên, tôi còn 10 chai Mao Đài 5 sao chưa mở. Tất cả rượu ngon này tôi sẽ đưa cho Chủ tịch Trần. Uông Đức nói xong, nhanh chóng nháy mắt với người thân, bạn bè. Khi biết người cướp rượu thực chất là ông chủ lớn của Uông Đức, những người thân, bạn bè cũng không dám nói gì. Lúc này, Trần Hoành Phi nhận ra Đỗ Kỳ đang lẫn vào. Trong đám người, ai, bác sĩ Đỗ, anh cũng ở đây à? Chuyên BX. Trần Hoành Phi bước nhanh về phía trước, hai tay nắm lấy tay Đỗ Kỳ, nhiệt tình nói. Lần trước anh đã cứu mạng mẹ tôi luôn muốn cảm ơn anh. Hóa ra mẹ của Trần Hoành Phi chính là bà cụ bị chứng đau nửa đầu đã được Dương Nhạc tiêm một lượng lớn ibuprofen, gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, suýt chút nữa đã khiến bà cụ mất mạng. Nếu Đỗ Kỳ không ra tay cứu giúp thì mẹ của Trần Hoành Phi đã chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khứa và người thân của Uông Đức đều có vẻ mặt kinh ngạc. Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng một bác sĩ nghèo như Đỗ Kỳ lại có thể cứu được mẹ của Chủ tịch Trần, Cách Trương.